Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 402, từ tìm phiền toái. Túc chủ, ngươi cũng đừng quên, ngươi là cái gì thể chất? Hệ thống Đại Hán rất không tình nguyện giải thích. Đây con mẹ nó cuối cùng là dạng gì cá mặn a? Mình là thực lực gì? Cư nhiên mình cũng không biết. Hừm, cũng phải a. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút cũng đúng. Ngày thường hoặc là không ăn. Ăn một lần liền so sánh người khác ăn nhiều lắm. Những thứ này đều đi đâu? Khẳng định không phải lãng phí a. Kia một ít thức ăn đều là dùng một chút đến thân thể lớn lên. Cho nên, đối với Tiêu Nhàn cường độ thân thể suy nghĩ một chút cũng có thể biết rõ. Phải nói thân thể Đường Tam thông qua ăn bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ thông. Qua hai loại tiên phẩm tôi luyện mới có cơ hội bước vào đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Mà Tiêu Nhàn căn bản không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp liền đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn làm suối nước nóng đến ngâm. Thông qua cái này so sánh, đây Tiêu Nhàn cường độ thân thể cũng có thể tưởng tượng được đi. Không biết qua bao lâu, Ninh Vinh Vinh hoàn mỹ đem cái này hấp thu hồn hoàn xong. Bởi vì đây lân giáp thú đụng Tiêu Nhàn đem mình đụng ngốc. Ninh Vinh Vinh cũng không có phí một chút xíu khí lực liền đem hồn thú giết chết. Tuy rằng nó vỏ rất cứng rắn, nhưng mà cũng nhược điểm lại rất yếu đuối. Bất quá, lần này, cái này lân giáp thú cũng không có rơi xuống cái gì hồn cốt. Đại sư thấy được một điểm này, đối với mình đối với Tiêu Nhàn võ hồn suy đoán, càng thêm rất tin không nghi ngờ. Chủ nhân, tại đây thật nhàm chán nga, chúng ta hay là trở về đi thôi. Lúc này Tiêu Nhàn không gấp. Linh Cơ lại trước tiên gấp gáp, trong ánh mắt toát ra tất cả đều là vô vị. Tại đây hồn thú rừng rậm lại không có vẫn tưởng như chim hót hoa nở. Cũng không có non xanh nước biếc, ngược lại là âm sâu đậm. Đồng thời nhìn thấy một cái này cái ngã xuống hồn thú. Còn có một chút điểm ghê tởm. Hừm, chúng ta đi thôi. Đối với Linh Cơ đề nghị, Tiêu Nhàn cũng là gật đầu đồng ý. Tiêu Nhàn nhìn thấy Ninh Vinh Vinh bận bịu hết, đạt đến cấp 40 tiểu quái vật trên người chúng cũng có mình mới hồn hoàn. Vội vàng thét, rốt cuộc bận bịu xong rồi. Một ngày như thế, đối với Tiêu Nhàn đầu này cá mặn lại nói là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt a. Thái Dương còn chưa xuống núi, lúc này trở về cũng vừa lúc là cái thời điểm, liền dạng này. Đoàn người này cứ như vậy trùng trùng điệp điệp mà đến lại trùng trùng điệp điệp mà đi. Đó là đang làm gì đó? Liễu Nhị Long đi ở trước nhất, đột nhiên nhìn thấy học viện cánh cửa vây quanh một đám đông người. Liễu Diệp lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại. Đi, đi qua nhìn một chút. Phất Lan Đức vừa nhìn, nhiều như vậy quần chúng ăn dưa. Trong tâm âm thầm trầm xuống. Trong ngày thường 800 năm đều không thấy được loại này tích cực tình huống. Có thể cái bộ dáng này nhất định là xảy ra chuyện thôi. Đây không phải là Đường Tam sao? Đúng, là hắn. Hắn đến. Xong rồi, lúc này hắn thảm. Ngoặc kép ngoặc kép. Đoàn người còn chưa vừa đi tới học viện cánh cửa, còn chưa tới thấy rất rõ tình trạng lại nghe rõ xung quanh xì xào bàn tán. Ca, bọn hắn giống như tại nói ngươi đó. Tiểu Vũ lỗ tai là bén nhạy dương nào. Phụ cận tiếng nghị luận đều là rõ ràng bị nàng bắt được. Không gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Đường Tam vẫn duy trì bình tĩnh. Đầy đủ vượt trội một cái sử lai khắc tổng chỉ huy hẳn có khí chất. Lên, nghe thấy xung quanh đều là nghị luận ầm ĩ. Đứng ở trong đám người một lão giả. Thanh âm đàm thoại thanh âm còn như lôi đình gầm thét một dạng. Lời nói kình khí phun trào, trực tiếp đem một ít cấp thấp quần chúng ăn dưa đánh bay. Cao cấp quần chúng ăn dưa cũng là chân sau mấy bước. Cái này bằng vào thực lực nói chuyện thế giới. Nếu như là muốn ăn dưa, không có có chút thực lực cũng là không ăn được. Mẹ nó ai vậy? Kêu kêu gào gào đấy. Tiêu Nhàn dọc theo con đường này, tại Cân Đẩu Vân bên trên cũng thật là thoải mái. Tuy rằng Cân Đẩu Vân đầy ắp cả người, nhưng mà dán tại Vân Vận Thân ngay lập tức liền phải ngủ rồi. Đang vui vẻ thời điểm lỗ tai sẽ bị chấn thành người điếc. Tâm tình làm sao có thể mỹ lệ? Nga, là tên tiểu tử kia dám ở trước mặt lão phu càn rỡ như thế. Lão giả thanh âm decibel vẫn không giảm nhỏ. Bước ra một bước, một cổ mãnh liệt kinh khí cũng bạo phát ra. Cổ khí này kinh, so sánh vừa mới kia một cổ mạnh không thấp hơn gấp mấy chục lần. Ngoại trừ đứng ở nơi này lão giả bên người hai người, những người khác đều là bị đây cổ mãnh liệt kinh khí chấn bay ra ngoài. Thật mạnh, Phất Lan Đức cảm thụ được cổ khí này kinh. Cho dù là sắp bước vào hồn đấu la cấp bậc hắn, cũng là nhanh chóng lui về phía sau hết mấy bước. Không riêng gì Phất Lan Đức, ngay cả Triệu Vô Cực cùng Liễu Nhị Long cũng là tốt không đi đâu. Tiểu quái vật nhóm cũng là ăn hết áo tư tạp phi hành ma cô chàng mới tránh ra kinh khí này công kích. FML, đại sư đâu? Triệu Vô Cực phục hồi tinh thần lại, kinh hoàng thất thố nhìn thoáng qua bên cạnh mình vị trí. Nghe thấy Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long cũng có chút khuôn mặt biến sắc, trong nháy mắt cũng không để ý đối diện người nào là người nào. Ngược lại Tiêu Nhàn đã cho lão đầu này mới vừa lên rồi. Đi cứu mình tiểu vừa mới là trọng yếu nhất. Lão đầu, giọng hào đừng ở chỗ này đuôi mù nói nhao nhao. Nhanh chóng tìm một mát mẻ lại địa phương không người hát tự do của ngươi bay lượn đi. Đối mặt cổ khí này kinh, Tiêu Nhàn vì để cho bên cạnh mình trung nữ không bị tổn thương gì, phất ống tay áo một cái, đấu khí hộ thuẫn lập tức bao gồm toàn bộ Cân Đẩu Vân. Tiểu tử, không muốn quá càn rỡ. Lão giả nhìn thấy Cân Đẩu Vân bên trên nhẹ như mây gió Tiêu Nhàn, trong ánh mắt toát ra một ít kinh ngạc, có thể tại vũ hồn của mình kinh khí dưới không hề bị lay động. Như vậy thực lực này chỉ sợ sẽ không thấp hơn mình bao nhiêu. Con mẹ nó, lão đầu, nói chuyện ngươi nghe không hiểu còn là chuyện gì xảy ra a? Tiêu Nhàn nghe lão đầu này thanh âm decibel vẫn không giảm, chau mày, lão đầu này trọng tải vừa nhìn cũng rất đủ. Đứng ở nơi đó như một tiểu sơn một dạng, người chớ nhìn hắn lão hơi có chút da trên người, ngoại trừ trên mặt da, còn lại tay và chân trên đều là không có một chút xíu nếp nhăn. Bị dưới da cường đại cơ thể chống đỡ tràn đầy, đen tuyền bóng loáng, trong mắt tinh mang đại phóng. Nhìn cái này tinh khí thần, nếu không có kia mái đầu bạc trắng, người khác thật đúng là không cho rằng đây là cái lão đầu. Hừ, lão giả hừ nhẹ, đã bao nhiêu năm, ngoại trừ người kia ra, còn thật không có những người khác dám ở trước mặt hắn phách lối qua. Một cước đạp đất, dưới chân cát đá trực tiếp biến thành bụi phấn. Một cái nhảy bước đi thẳng tới Tiêu Nhàn Cân Đẩu Vân trước mặt. Ha ha, nhìn thấy đâm đầu vào lão giả, Tiêu Nhàn vẫn thờ ơ bất động. Lão đầu này tuy rằng mạnh, nhưng mà tại Tiêu Nhàn trong mắt cũng bất quá là chỉ là một cái hồn đấu la mà thôi. Làm sao có thể? Lão giả một quyền hướng phía Tiêu Nhàn trên thân đánh, trực tiếp động thủ. Lão đầu này khẳng định không phải cái gì tốt tính khí. Bất quá liền khi lão giả này quả đấm của sắp tiếp xúc được Tiêu Nhàn đều Cân Đẩu Vân thì tay hắn cư nhiên bị chặn lại. Cong, một tiếng chói tai tiếng va chạm, chuẩn bị lão giả này cũng là tràn đầy kinh ngạc, thu hồi lại tay, cũng là mơ hồ đau, trong lúc nhất thời không có thăm dò rõ ràng, cũng không dám xuất thủ lần nữa. Ha ha, lão gia này ra lúc này xong rồi. Bay ở trên trời Ninh Vinh Vinh nhìn thấy phía dưới một màn, ánh mắt cong cong giống như là nguyệt nha, vẻ mặt xem kịch vui không chê sự tình đại bộ dạng. Chọc ai không tốt, người hết lần này tới lần khác chọc một đầu cá mặn. ngươi nói ngươi đây không phải là từ tìm phiền toái sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.